Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3027, trùm lên một tầng bánh mì khang, nổ thành vàng óng. Góc truyện audio.com, người một nhà chính là phải chỉnh chỉnh tề tề mới được bản mệnh đan điền bảy đại tiểu đan điền. Ngoại quải đan điền, mỗi một cái đều có một cái. Thánh ấn, trấn áp liền sẽ lộ ra cảnh đẹp ý vui. Nghĩ tới đây tự ngã thì bá hồ nhìn về phía đạo tử tiền bối. Thiên đạo đại lão là chính ta người, hiền cái thánh giảng cái pháp ngưng tụ cái thánh ấn tựa hồ không có vấn đề. Coi như ngoại quải đan điền không có, nhân thiền hiền thánh, công năng, nhưng ta thông qua đạo tử tiền bối mở cửa sau, có vấn đề sao? Không có vấn đề a, đây chính là vì để cho. Nho ra thánh nhân chi nhãn, kim đan ngưng tụ ra thánh ấn tới. Đáng tiếc bá nho thánh hào đã bị chiếm, nếu không cái này đan điền thánh ấn muốn thả lên. Bá nho thánh ấn, liền càng thêm hoàn mỹ. Chờ chút thánh ấn vị trí cũng có thể đổi a, chính ta không thể đổi, nhưng thông qua thiên đạo đến điều chỉnh bên dưới. Đan điền thánh ấn, trình tự không có vấn đề a, lùi một bước tới nói, coi như không cách nào dùng. Bá nho, cái này thánh hào, còn có cái khác thích hợp thánh hào có thể chuẩn bị tuyển. Tỷ như, bá nhãn, bá thánh, bá nhân, bá thánh liền rất không tệ. Thỏa, đạo tự ý chí hóa thân hướng về phía bá tống tự ngã thì giơ ngón tay cái lên nói. Tự ngã thì mặc dù không có bản thể loại kia, 100% bị đọc mặt, thuộc tính, nhưng đạo tử thân là thiên đạo, vẫn có một ít đặc quyền. Chỉ cần hắn có tâm cảm ứng lời nói, còn là có thể đọc đến một chút tin tức. Cho nên, bá tống tự ngã thì ý nghĩ thiên đạo điểm tán, cũng tại thiên đạo hậu trường đóng ấn thông qua. Chỉ chờ bá tống bản thể không xong, phảng long lạc ngoại quải kim đan hệ thống, liền ngay lập tức đem kim đan hóa thành hồ, hồ trung sinh liên. Sau đó, liền đem. Nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp, khâu cho an bài bên trên, có chút quá trình, không cần thiết liền nhảy qua, tỉ như độ kiếp cái gì, bây giờ đã không có chút ý nghĩa nào. Đến lúc đó tùy tiện để bá tống đi vào chịu một phát thiên lôi đi một chút chương trình liền kết thúc trực tiếp an bài nhân tiền hiền thánh khâu. Thậm chí tự liền giảng pháp bản thảo, đạo tử cũng đã phân ra một sợi thiên đạo tâm thần, đi cấp tốc đuổi bản thảo đều là chính mình lão sư hai mắt ngưng tụ ra ngoại quải kim đan, chàng diện nhất định phải an bài tốt không thể để cho chính mình lão sư hai mắt kim đan mất mặt. Đến lúc đó, bá tống nếu muốn giảng pháp, hắn liền có thể đưa lên bản này thiên đạo cấp giảng pháp bản thảo. Bài diện, cái gọi là thiên đạo chính là muốn vượt mức quy định phổ thông tu sĩ mấy bước. Tự ngã thì chỉ là hiển hiện một cái ý niệm như vậy, đạo tử liền đã tại thiên đạo hậu trường, đem hết thảy tất cả an bài thỏa đáng, liền chờ nhân tiền hiền thánh hạng mục thượng tuyến. Thỏa cái gì, cẩu đàn cha nghi hoặc hỏi, vì cái gì thiên đạo đột nhiên liền giơ ngón tay cái lên niệm thỏa. Ta đã đem tất cả an bài thỏa đáng, liền chờ các vị chúa tể cùng đạo hữu vì bá tống bản thể bố trí. Ngoại quải thức kim đan, đạo tử giải thích nói, thiên đạo bí cảnh thời gian một tuần sau. Có tam nhãn thiếu niên tiền bối gia nhập liên minh, nho ra thánh nhân chi nhãn nghiên cứu hạng mục, tiến triển thần tốc, đây chính là chân chính nào đó một lĩnh vực quyền uy đại lão tác dụng. Thế nào đem thánh nhân trong đôi mắt, bất hù, thuộc tính dẫn đạo ra, bảo trì ổn định, thế nào đem thánh nhân hai mắt cùng, ngoại quải kim đan hệ thống, đồng bộ, góc truyện audio.com, thế nào đem thánh nhân hai mắt sơ bộ kim đan hóa vân vân. Cái này đến cái khác nan đề, có tam nhãn chúa tể hiệp trợ toàn bộ hoàn mỹ đánh hạ. Đồng thời, có long lạc nữ sĩ vô tư tài trợ chư vị chúa tể cùng thiên đế tử Trình Lâm, cùng về sau theo bá tông ý nghĩ của bản thể truyền di tới sở các chủng ngốc mau, xích tiêu kiếm trở tồn tại, đều tự mình đi đến một chuyến. Hắc long thế giới, tự thể nghiệm, long lạc, kết cấu cùng huyền bí, trở về sau tại thiên đạo tính toán công năng, duy trì dưới, chỉ dùng thời gian một tuần, bá tống bản thể trên thân, một cái. Ngoại quải kim đan phảng long lạc, hệ thống hình thức ban đầu liền cơ cấu hoàn thành, tiếp xuống, đến trọng yếu nhất khâu. Sở các chủng ngốc mau lên tiếng nói, tạo hóa tiên tử hiện thân, nàng bưng lấy một đôi nho ra thánh nhân chi nhãn, đi tới phì kình kim đan trước mặt. Bá tống, tiểu kim đan, trả lại vị trước nhất định phải có một cái không thể tránh khỏi khâu đó chính là muốn tại phì kình kim đan thể nội đi một lần. Hiện tại, cái này đối nho ra thánh nhân chi nhãn, cũng không ngoại lệ, muốn đi một chút cái này chương trình. Phì kình kim đan mắt nhìn tạo hóa tiên tử cuối cùng nó tuyệt vọng hé miệng. Hai viên nho ra thánh nhân chi nhãn, bị một hơi nhét vào trong miệng nó. Thánh nhân chi nhãn bắt đầu nhiễm lên càng nhiều thuộc về. Bá tống, khí thức nguyên bản có một cái thánh nhân chi nhãn, một mực tại tống thư hàng bàn thể trong hốc mắt móc móc cày, liền đã cùng bá tống kết xuống rất sâu nhân quả, duyên phận. Hiện tại, bị phì kình kim đan mở về sau, mối liên hệ này tiến thêm một bước. Nhưng vì kình kim đan bản thân không cách nào đem thánh nhân chi nhãn triệt để dung hợp, chỉ có thể đưa đến một cái. Xét duyệt thông qua, hiệu quả, vì thánh nhân chi nhãn đánh lên hợp cách ấn ký, để bọn chúng có trở thành. Bá tống tiểu kim đan, tư cách, muốn nuốt bao lâu, tam nhãn thiếu niên tiền bối hỏi. Hắn mấy ngày nay tâm tình cực dai. Một tuần này nghiên cứu, hắn từ nho ra thánh nhân chi nhãn ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng cùng khoa học kỹ thuật. Quay đầu liền có thể để cho mình cất giữ. Ma nhãn, uy lực cao hơn một tầng. Sở các chủ ngốc mau lắc lắc nói. Không biết trước kia đều là chênh lệch thời gian không nhiều về sau, liền từ. Ích tiên tử đem tiểu kim đan cho vốt ra. Nàng vừa dứt lời tạo hóa tiên tử đã vui vẻ đưa tay, bắt lấy phỉ kình kim đan bởi vì ở đây vây lấy rất nhiều cựu u chúa tể nguyên nhân, công đức xà mỹ nhân không thể tiếp xúc quá gần. Nguyên bản độc thuộc về công đức xà mỹ nhân lột kình, lần này rốt cục đến phiên nàng. Từ hôm nay trở đi công đức tiên tử có thể làm sự tình, nàng cũng có thể làm. Công đức tiên tử không thể làm sự tình, nàng còn là có thể làm. Nàng thắng, a á run, y y sách, tạo hóa tiên tử trong miệng hát vui sướng làn điệu, đưa tay học công đức xà mỹ nhân động tác trên phì kình kim đan một vuốt. Biu, biu, phì kình kim đan há miệng, hai viên thu hoạch được nhận chứng thánh nhân chi nhãn liền bị gạt ra. Cho nên, cẩu đàn cha ngươi nhìn nếu như năm đó thiên đạo cẩu đàn cha cho ta thiết trí công năng như vậy, năm đó quỷ thần trình lâm liền có thể đưa ngươi dạng này biu. Biu, phun ra, mà không cần thịt nát xương tan. Trình Lâm tiên tử chỉ vào phỉ kình kim đan, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nàng vừa dứt lời, liền thấy cẩu đàn cha mỉm cười móc ra một cái vỏ trứng trạng pháp khí. Góc truyện audio.com. Sau một khắc nàng liền được thu vào đến cái này đà điều trứng lớn pháp khí bên trong, bị câu thúc. Cẩu đàn cha lộ ra nụ cười hiền lành, đem cái này trứng cất kỹ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý kia, vì cái gì người trong thiên hạ chính là học không tốt. Tự ngã thì lặng lẽ quay đầu đi, không nhìn cái kia bị phong ấn trình cẩu đàn. Bá tống kim đan quy vị. Lúc này, long lạc béo cầu nữ sĩ nhắc nhở nói. Bá tống bản thể ngoại quải phảng long lạc hệ thống có chút tỏa sáng. Hai viên nho ra thánh nhân chi nhãn phảng phất nhận hấp dẫn, chủ động rơi vào phảng long lạc hệ thống tiết điểm bên trong đi. Nhất chính, nhất phản. Hai viên thánh nhân chi nhãn, phân biệt rơi vào tiết điểm hai mặt vào ở trong đó. Thành công vào ở về sau, thánh nhân chi nhãn ngoại bộ bắt đầu trùm lên một tầng kim sắc xác chất vật. Cực kỳ giống trùm lên một tầng bánh mì khang, nổ thành vàng óng, cách trương.